Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 371, bất ngờ tiến hóa, góc truyện audio.com, thấy Trico tiến lại phía mình, Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn, thời gian này đến, hắn đương nhiên đã sớm biết con này Trico tồn tại, có điều không quá để ý nó, bởi vì dù tính cách của nó có chút giống Gligar trước kia, kiên trì và không hề bỏ cuộc. Nhưng có một điểm Lâm Phàm không thích ở nó đó là không dám đối mặt với hắn như Gligar đã làm. Chỉ dám ở chỗ tối quan sát trong thèm muốn và không hề dám bước ra truy cầu thứ mình muốn. Điều này cho hắn thấy được Trico nhu nhược một mặt, dạng này tính cách, Lâm Phàm đương nhiên là không dự định đem nó thu phục. Thấy Lâm Phàm dừng lại và hướng ánh mắt qua. Trico lập tức quay người sợ hãi và ý định chạy lại phía lùm cây. Nhưng chạy được hai bước, nghĩ nghĩ nó lại quay lại, sau đó tiếp tục đi về phía Lâm Phàm và đứng nghiêm chỉnh trước mặt hắn. Vốn lộ ra hoàn toàn thất vọng về Trico biểu hiện, nhìn thấy nó quay lại Lâm Phàm lại lần nữa nổi lên hứng thú và mang theo ý thử tâm tư. Để rồi hắn cũng không tiếc chút thời gian bỏ ra thêm để có thể chỉ đạo một hai con này Trico. Dù sao ở nơi này một đoạn thời gian cũng chẳng có việc gì làm. Xem như đây là giết thời gian công việc đi. Đến khi rời đi, nếu Trico biểu hiện yêu dị hơn, có lẽ hắn sẽ suy nghĩ trực tiếp thu nó vào đội. Còn nếu không thì chỉ có thể để nó lưu lại nơi đây. Cũng chẳng mất mát gì. Sau đó thời gian, cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc tập luyện có thêm sự xuất hiện của Trico, bể nhỏ dễ đầy, chỉ sau ngăn ngắn gần một tháng thời gian sau, dưới dạng này áp lực cao, cộng thêm có Lâm Phàm chỉ đạo tập luyện, đặc biệt là đối chiến cùng ba tiểu gia hỏa kích thích dưới tình huống. Khi mà Riolu sớm sử dụng được Bonras và chiến đấu lúc có thêm đoàn côn bằng xương hỗ trợ. Frogadier cũng có hai thanh dao găm vũ khí, Gligar vũ khí là song chùy, chính là hai càng của nó, đối chiến với dạng này mấy tên biến thái, còn nhận lấy thua thiệt, bởi vũ khí chỉ đơn thuần là một chiếc đuôi. Dưới áp lực này Trico thế mà tiến hóa thành Grovyle sau, có hai thanh diệp đao từ chiêu Leap Blade hỗ trợ, trong bài tập về thể thuật đối chiến. Nó áp lực mới được giảm đi một phần. Riolu, Aura Sphere Frogadier, Water Power hai con Pokemon làm ra thu tay thủ thế để tích xúc năng lượng. Chuẩn bị tung đại chiêu sau mệnh lệnh của Lâm Phàm, hai quả cầu xoáy màu lam được hai con Pokemon ngưng tụ thành. Sau đó chúng đồng loại tung ra, bắn về phía đối phương. Tuy mới là ở sơ thành cấp độ vì học được không lâu và kích thước viên cầu còn nhỏ bé. Nhưng uy lực của hai đại chiêu này lại không hề nhỏ. Va chạm của cả hai giữa không trung tạo ra một tiếng nổ vang. Khói mù màu trắng cũng theo đó mà lan tràn bao phủ. Hai con Pokemon nhỏ cũng theo đó mà bị đẩy lùi. Nhưng với thân thể khỏe mạnh và vô cùng dẻo dai, rất nhanh cả hai liền ổn định thân hình. Bọn chúng không hẹn mà cùng lao về phía màn khói quyết đấu trong đó. Frogadier, Water Shuriken Riolu, Bonras, chú ý đón đỡ mặc dù không thấy được đối phương qua lớp sương mù. Nhưng cả hai con Pokemon bằng cảm ứng lực kinh người vẫn có thể đón đỡ. Lợi thế ở dạng này mù đặc trạng thái đương nhiên là nghiêng về tầm xa công kích Frogadier. Riolu mặc dù rất cẩn thận và liên tục vung vẩy gậy xương để cản lại phi tiêu. Nhưng vẫn bị dính hai thanh phi tiêu nước bắn vào thân thể. Nhưng đối với thân thể của nó tạo thành thương tổn lại tương đối có hạn. Chiến đấu chân chính là lúc Frogadier lao đến trước mặt nó và dùng dao găm bằng nước sắc bén của mình tấn công Riolu. Còn Riolu thì cầm chắc gậy xương và đáp trả lại Frogadier công kích. Ở một bên khác, Grovyle thì liên tục dùng diệp đao đối chiến với cánh tay búa của Gligar. Bên đó chiến đấu cũng là hừng hực không kém. Sau một hồi đối chiến, bốn con Pokemon lại được đổi cặp để tiếp tục. Gligar đối chiến với Riolu, Frogadier đối chiến với Grovyle, sau cùng là Frogadier đối chiến với Gligar, Grovyle đối chiến Riolu cứ thế luân phiên, Dạng này đối luyện đã được Lâm Phàm sử dụng cho mấy con Pokemon để thay thế cho bài tập trước kia của chúng. Sau khi thấy được bài tập đó đã không còn tác dụng đáng kể vì thân thể của cả bốn con Pokemon đã gần như đạt đến trung cực trạng thái ở hiện tại. Điều chúng cần ở hiện tại là đối chiến và tăng lên bản thân thực lực. Cuối cùng là hy vọng có thể đột phá cực hạn hiện tại của bản thân hoặc là tiến hóa. Cũng theo mấy con Pokemon nhỏ luyện tập mà Lâm Phàm cảm nhận được sức mạnh huấn luyện trong cơ thể tăng lên đáng kể. Tuy nhiên vẫn còn một thứ gì đó thiếu để hắn đột phá đến quán quân cấp bậc thực lực. Có điều cũng không gấp, dù sao thời gian còn rất nhiều, hắn vẫn còn rất trẻ đâu. Nhìn mấy con Pokemon dần dần quen thuộc đối thủ mà khó phân ra thắng bại. Bởi tất cả đã quá quen thuộc nhau, dạng này có lẽ cũng nên rời đi nơi đây để tìm đối thủ mới. Chính ngay lúc này, đang chiến đấu cùng Grovyle, Frogadier thân thể đột nhiên phát ra bạch quang. Không dừng ở đó, ở một bên, đang đối chiến với Riolu, Gligar cũng xảy ra điều tương tự. Thấy dạng này, người vui nhất đương nhiên là Lâm Phàm. Có điều sự tình không dừng lại ở đó. Ngay lúc hai con Pokemon chạm vào cánh cửa tiến hóa, trong cơ thể chúng đột nhiên có một nguồn năng lượng khổng lồ bộ phát ra. Đối với dạng này năng lượng, quen thuộc nhất với nó không ai khác chính là Lâm Phàm. Bởi vì dạng này năng lượng là thứ hắn luôn cảm nhận được tồn tại ở trong cơ thể hai con Pokemon mỗi khi nó đem berry năng lượng trong cơ thể chúng thôn. Phệ, vốn mấy ngày trước, dạng này năng lượng được hắn cho là đã biến mất do bị triệt tiêu. Khi mà berry năng lượng cung cấp cho hai tiểu gia hỏa đã không còn bị thôn phệ dấu hiệu và hai tiểu gia hỏa đối với berry cũng đã không khát cầu. Nhưng không ngờ lúc này nó lại đột nhiên xuất hiện, mà dạng này năng lượng tàn dư do Iverto để lại. Lâm Phàm cũng không dám khẳng định nó có hay không nguy hiểm cho hai con Pokemon ở thời khắc quan trọng này. Vui mừng lập tức biến thành lo lắng, nhưng sự tình đều đã xảy ra. Lâm Phàm cũng không thể nào can thiệp được vào dạng này sự tình. Năng lượng ẩn giấu trong cơ thể hai tiểu gia hỏa như núi lửa bộc phát sau nhiều năm ngủ say như thế. Màu đen khí thể đặc trưng của năng lượng tử vong mà Iverto sở hữu điên cuồng tuôn ra. Đem thân thể của hai tiểu gia hỏa bao phủ, dạng này năng lượng xuất hiện như tử vong báo hiệu. Bạch quang trên cơ thể hai tiểu gia hỏa lập tức bị thôn phệ. Thậm chí Lâm Phàm còn nhìn được xung quanh đều tối đi và sinh cơ của thực vật xung quanh đều bị xói mòn. Điều này khiến lông mày của hắn nhíu càng chặt. Lúc này, hai con Pokemon nhỏ dần dần bị bao khỏa bởi hắc khí và chúng không khác gì bị chúng chiêu đáp voi như thế. Cả thân thể bị bóng tối nuốt gọn. Ngay lúc này, Frogadier vị trí, dị biến lần nữa hiện ra. Chỉ thấy hắc khí bị pha loãng một phần. Do hệ Uster năng lượng tụ tập lại đây và hình thành một quả bóng nước hòa vào hắc cầu. Thấp thoáng bên trong đó, có thể thấy được thân thể của Frogadier lúc này đều đã bị biến thành đen thui trạng thái do hắc khí thoát ra xong lại dần dần nhập vào nó thân thể. Nhưng một điều làm cho Lâm Phàm có thể yên tâm đó là thân thể của Frogadier đã thích nghi được với dạng này năng lượng sau thời gian này đến và nó không có thống khổ như lần đầu bị dạng này năng lượng nhập thể, ngược lại là hiện ra hưởng thụ biểu lộ, để rồi tất cả trôi qua là lúc, hắc khí một lần nữa biến mất, hiện ra trước mắt Lâm Phàm vẫn là Gligar và Frogadier bộ dạng. Khác biệt là cả hai đều đã biến thành màu đen xì bộ dạng. Có điều Lâm Phàm chưa kịp kỳ quái là chuyện gì xảy ra. Ngay sau một khắc, mặt ngoài thân thể chúng tỏa ra hắc quang. Tuy không phải là bạch quang nhưng đây vẫn là đại biểu cho sự tiến hóa. Bởi thân thể và bộ dạng của hai con Pokemon đang dần được biến đổi đã nói lên tất cả. Chỉ là Frogadier còn tính là bình thường, khi nó biến đổi vẫn là Greninja bộ dạng. Có khác chỉ khác là một con màu đen Greninja mà thôi. Còn Gligar thì lại là một chuyện hoàn toàn khác, khi bộ dạng của nó Lâm Phàm đều chưa gặp qua, bởi nó không hề giống với một con Gliscor nên có bộ dạng. Với một chiếc đuôi to quá khổ chống đỡ cả thân thể. Nó như một quả đại truy đặt nằm trên mặt đất, Không chỉ có vậy, đỉnh đuôi còn có 3 chiếc gai nhọn có thể kẹp lại linh hoạt, tạo thành gọng kìm bộ dạng. Hai tai to lớn và nhọn hơn Gliscor bình thường, đặc biệt trên trán nó còn có thêm một chiếc sừng dài. Hai chiếc răng nanh hàm trên to lớn và mọc ra phía ngoài miệng. Cặp mắt đỏ ngầu nhạy bén, đôi cánh mọc tách biệt ở phía sau lưng, không còn dính lấy hai càng và điều đó khiến nó trở nên linh hoạt hơn. Đặc biệt là toàn thân làn da đều là một màu đen xì khiến giờ đây Gliscor rất có quỷ vương phong phạm. Đồng thời với hệ đắc năng lượng từ Gliscor tràn ra, Lâm Phàm lập tức nghĩ đến. Dạng này Gliscor có phải hay không sinh ra biến dị làm cho hệ thuộc tính đều bị đổi thành hệ đắc, dù sao trường hợp dạng này đối với Lâm Phàm đã không phải gặp qua một hai lần, cho nên quen thuộc hắn lập tức đoán ra được phần nào. Bởi nó quá giống với S. Ariados biểu hiện, đúng như hắn nghĩ, sau khi quan sát thêm một chút hắn có thể khẳng định. Trước mặt hắn Gliscor mang trong mình đã không phải là hệ Ground và hệ Flying, mà là hệ Ground và hệ đắc sức mạnh. Cũng phải thôi, dù sao nó có biến đổi như vậy đều là do tận cùng hắc ám sinh vật mang hệ đắc năng lượng Everto ban tặng đấy. Tiếp theo đó, ánh mắt của hắn lập tức bị một bên Greninja hấp dẫn. Hay chính xác là năng lượng phong bạo nó tạo ra hấp dẫn. Chỉ thấy một cột nước xoáy tròn sau đó phóng thẳng lên trời. Ở bên trong là đen nhánh màu sắc da thịt Greninja. Chẳng lẽ không cần ta nó đều có thể tiến vào trung cực hình thái? Như là để trả lời Lâm Phàm, Water sức mạnh vừa được Greninja giải phóng kia lần nữa ngưng tụ và bị hút vào cơ thể nó và ca về viên cầu bằng nước ở sau lưng nó kia. Cuối cùng một thanh Shuriken to lớn bằng nước được tạo thành. Tuy bộ dạng không có mấy thay đổi nhưng Greninja hiện tại thực lực lại là đại tăng. Vốn tiến hóa sau thực lực của nó và Gliscor đều ngang nhau và dừng ở thiên vương sơ cấp bậc LV60, nhưng ở trong trạng thái này, Greninja thực lực đều đã bỏ xa một mảng lớn. Nhất là Lâm Phàm biết, chiến lực của nó có thể bộc phát ra không giới hạn ở thực lực tăng lên của nó mặt ngoài biểu hiện như vậy. Mà còn kinh khủng hơn rất nhiều. Còn về hiện tại, phải gọi là Super Gliscor, có lẽ cũng đã không còn đơn giản như mặt ngoài nó biểu hiện ra. Nhưng tất cả phải chờ sau đó tìm hiểu thêm mới được. Lâm Phàm đang gật gù đánh giá hai con Pokemon của mình bất ngờ tiến hóa sau biến đổi mà không để ý đến ở một bên. Riolu và Grovyle nhìn từ đầu đến cuối một màn đã kinh ngạc đến ngây ngốc. Cách chương.